vì hạnh nguyện đổ xuống bước chân thăm neo đường, vì hạnh nguyện lời tha dẫn thân đi ngàn thương, để Phật pháp xương minh bởi chúng sinh còn mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Đệ tử chúng con vẫn còn tia tương khi xưa, trái tim từ bi không còn sóng trường, ngày nay người trẻ chúng con dẫn thân ngàn thương, vì hành nhân đại bi hóa thân coi vô thường, vì hành nhân vì tha dẫn thân đem tình thương, để chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thâm nhuần, nguồn diệu pháp tràn lan đem bình an cho muôn loài. Nơi gương bước chân thế tôn không ngại dẫm trường dù cho khổ đau hiểm nguy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trinh tiêu liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mỹ Long. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây là một cái nhân duyên lành. Được biết là chùa Mỹ Long của chúng ta đã được thành lập lâu, là một ngôi chùa ở trong làng của chúng ta, nhưng mà từ xưa đến nay thì chưa có cái điều kiện để chúng ta hoạt động Phật sự, và chẳng qua là một ngôi chùa làng, Phật tử đến chiêm bái thắp nhang lễ Phật theo cái truyền thống của dân gian thôi, chứ chưa có được hoạt động theo hệ thống của Phật giáo. Và ngày hôm nay được thượng tọa chủ trì Hoằng Pháp đã tiếp nhận, và quý thầy từ nơi Hoằng Pháp đến đây tiếp nhận để hoạt động tôn giáo. Và đây là lần đầu tiên thì chúng ta có một cái đạo tràng thật sự tu tập trong một ngày, và đạo tràng đến đây để thính pháp, nghe kinh, và chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống mà tu tập. Quý vị Phật tử thân mến, đây là một công đức cực kỳ lớn. Ở một nơi nào đó mà chưa biết pháp của Phật, chúng ta đem pháp của Phật đến nơi đó thì công đức đó là công đức truyền bá giáo pháp. Và ở nơi nào chưa có đạo tràng, chúng ta thành lập đạo tràng, cái công đức đó là công đức củng cố giáo pháp. Rồi chúng ta thành lập đạo tràng xong thì chúng ta trở về nhà, chúng ta tu tập mà, thì công đức đó gọi là công đức thực hành giáo pháp. Như vậy thì quý vị thấy là vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề xong, quý vị, thì Đức Phật đã đi trên cái con đường trở về giường Lộc Giả Quyển và thuyết cái bài pháp đầu tiên cho thế gian, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Có nghĩa là có bốn cái chân lý chắc thực ở tại thế gian này mà bất kỳ một người Phật tử nào chúng ta cũng phải biết tới bốn cái điều đó. Có nghĩa là cuộc đời này nó không phải sung sướng như ta nghĩ đâu, nó là một cái bể khổ trầm luân. Con người mình phải trải qua tám cái khổ nạn ở thế gian. Cái khổ nạn thứ nhất á, là trong cuộc sống mình phải bươn trải, mình phải đối đãi, trong cuộc sống mình phải sống và mình phải đấu tranh với các mặt đối lập ở trong cuộc sống mới tồn tại, đó là sanh khổ. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta sống rồi chúng ta già đi, rồi chúng ta lụm cụm đi, khó khăn trong hoạt động, cái đó là lão khổ. Mà cái thứ ba nữa thì không ai sống mà khỏe mạnh hoài, chúng ta phải bệnh tật tùm lum, bệnh tiểu đường, lên máu, sida, viêm gan, rồi ung thư vân vân, đó là bệnh khổ. Và cuối cùng chúng ta bỏ cả thân mạng và cuộc đời này, bỏ cái của cải vật chất mà mình ra đi, đó là chết khổ. Khi mà chúng ta thương yêu nhau thấm thiết nhưng mà âm dương tự biệt, hay là một người cách một khoảng phương trời, một người ở bên Tây, một người ở bên Tàu, người ở Việt Nam, người ở Mỹ, không sống gần nhau được, nhớ thiên gia diết. Như vậy thì gọi là ái biệt ly khổ, thương mà không sống gần nhau khổ. Và có những người quý vị quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp, nó nói ghét, sao ghét ở trong tâm á, nhưng mà lụi hủi gặp nhau hoài. Sáng ra cái là đụng đầu, đi ra chợ cũng đụng đầu, đi giữa đường cũng đụng luôn. À, quý vị như vậy ghét nhau, cứ gặp nhau hoài, mặt thấy ghét cứ quét gà hoài, làm cho mình khó chịu lắm quý vị. Đó gọi là quán tánh hồi khổ. Nhưng nhiều kiếp trước đã gieo duyên nhau rồi, nhiều kiếp trước á, kiếp trước giật hụi giật nợ nần dị nhau, hoặc là hứa lèo gì đó mà không nhớ đó. Anh yêu em chọn đời chọn kiếp, mới có nửa chừng sinh đi là theo người khác rồi, nên hận dữ lắm. Kiếp này gặp lại nhau quý vị thấy mặt thấy ghét. À, do đó mà cứ gặp nhau hoài như vậy á, như vậy thì ghét nhau, gặp nhau hoài, gọi là quán tánh hồi khổ. À, rồi bây giờ mình sống ở trên thế gian là quý vị mình thấy người ta được đủ điều chứ mình đâu có được đâu. Bây giờ bắt đầu á, là mình mới ước ao, trời, ước ao tôi có một chiếc xe, ước ao tôi có một cái nhà, ước ao tôi thành bác sĩ, ước ao con tôi đừng quậy, ước ao chồng tôi đừng có nhậu xỉn, nhà dâu tôi không biết đánh số đề. Đâu quý vị mình ước không à, nhưng cái nào cũng ước nhẹp, không có nào có hết trơn á. Đâu quý vị ước thì ước dữ lắm, nhưng mà cuối cùng không có được cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cầu bắt đắc khổ. Con người ta ước vàng bạc đầy nhà, ước trúng số mà ra xé hồi toàn là so số sai xé xẹt, so số sai xé xẹt, không dính cái tờ nào hết. Đâu quý vị, như vậy gọi là cầu bắt đắc khổ. Và cuối cùng là cái thân mình là ngủ ấm nè. Mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, cung phụng cho nó tối ngày. Sáng ra lây quay cái ăn sáng, à, chút trưa cái giặt đồ, trưa cái nấu ăn trưa, chiều cái là ăn chiều, tối ngủ. Có nhiêu đó, làm tới làm lui hoài, lo cho thân mình quý vị. Nội cơm sáng, cơm chiều thôi con đủ chết. Thì 4 người con, 8 người con, có người ở miền Tây 24 người con, lo cho 24 cái miệng ăn, nó lây quay lây, cứ tối ngày cũng đủ chết. À, quý vị thấy không, gọi là ngủ ấm xí thành khổ. 8 cái khổ niềm đau của thế gian, nên cuộc sống này nó là khổ. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Đế quý vị, cái đầu tiên nó cuộc sống chắc chắn nó là khổ rồi, không có sung sướng gì trên cõi đời này. Vậy chứ mình là thấy sướng lắm á quý vị, thấy coi phim rồi cười hả hả vỗ tay á quý vị, chút chiều vô thập gạo không thấy lon nào chứ khổ liền, phải không? À, lúc mà người ta khen mình đẹp á là mình sung sướng phải không, nhưng mà lúc chút xíu thấy chồng nhậu xỉn về quậy cái khổ phải không? Như vậy cuối cùng bản chất của cuộc đời là khổ đó quý vị. Đức Phật dạy. Rồi Đức Phật dạy nguyên nhân nào mà mình đau khổ vậy? À, quý vị, có nhiều người á quý vị là người ta đâu có khổ đâu. Bây giờ ví dụ như hết gạo mình khổ, có nhiều người hết gạo người ta không đâu có khổ. Có khi á là mình nói không có tiền khổ, có nhiều người không có đồng bạc nào trong túi người ta không đâu có khổ. Như vậy Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do tánh ích kỷ của mình gây nên. Nghĩa là do ái dục mà sanh. Nghĩa ích kỷ là sống riêng tư cho mình à, ai đó phải cung phụng cho mình à, không thỏa mãn được tâm ích kỷ của mình, tức là cái dục vọng. Những cái mà mình ham thích, những cái mình mong muốn ta không đáp ứng, tự nhiên mình khổ à quý vị. Có nghĩa là mình khổ là do ích kỷ. Ích kỷ vậy là mình nhu cầu không thỏa mãn thì mình khổ à. Tức là nhu cầu cho bản thân mình, cho tâm mình, để thỏa mãn nhu cầu đó thì mình được vui. Mà nó không thỏa mãn thì mình khổ. Như thực tế trên thế gian này không có thỏa mãn gì chứ nghe. Do đó mà mình do ái dục mà sanh khổ. Nên Đức Phật dạy con đường thoát ra khỏi cái đó chính là nơi Niết Bàn hoặc là Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nơi đó không còn buồn, lo, sầu, nghĩ, chứ không có giận, không có hờn, không có chém giết lẫn nhau, không có làm khổ nhau, quý vị, không có ám hại nhau. Như vậy đó gọi là Niết Bàn đó quý vị. Là cái đế thứ ba, là khổ tập gọi là diệt đế đó. Có nghĩa là diệt tất cả các cái đau khổ của chúng sanh thì nơi đó là Niết Bàn hoặc là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cái con đường nào để diệt khổ quý vị? Đức Phật dạy đó là con đường tu mới diệt khổ. Không tu không bao giờ hết khổ, chỉ có tu. Không quý vị? Nhưng mà bây giờ á là mình tu, và mình biết mình tu, mà mọi người xung quanh vẫn đang đau khổ. Tại sao mình tu mình đỡ khổ, nhưng mà mọi người xung quanh đau khổ quý vị? Thì mọi người xung quanh chưa biết tu. không quý vị? Có cô Phật tử ở bên Mỹ á, điện thoại về: thầy, thầy, lúc trước con không biết Phật pháp đó thầy, trời ơi con khổ dữ lắm thầy ơi. Chồng quậy cũng khổ, con quậy cũng khổ, người ta chửi cái cũng khổ, người ta chê cái cũng khổ nữa. Lúc này biết được Phật pháp rồi thầy ơi, ai nói gì nói bình thường. Rồi chê sao cấp này già quá vậy? Lớn tuổi thì phải già chứ làm sao anh hai. Rồi sao cấp này đẹp quá vậy? Đi lại Phật hoài đẹp chứ làm sao cô ba. Sao cấp này á là thấy cái mặt nhăn hết vậy? Là đi nắng nhiều, lo nhiều, nhăn chứ làm sao? Bình thường không quý vị, chứ mỗi lần nổi sân dữ lắm. Mỗi lần mà ai chê mình tiếng quý vị ơi, nó lộn như này nè, nó đưa lên một cục tức. Tức anh ắt về nhà nuốt không có trôi luôn. Còn giờ ai chê chê, bình thường thế gian, thị phi chê khen là chuyện bình thường quý vị. Chuyện thị phi thế gian là chuyện bình thường, làm như thế nào người ta cũng chê chứ. Không quý vị, à, như cái câu chuyện mà tôi đã từng kể, hai cha con đi mua ngựa đó quý vị. Ông cha đó, ba mua con ngựa về, ông cha dẫn ngựa thằng con cởi ở trên ngựa đi quý vị. À, đi gặp cái người ta nói là sao mà thằng con gì mà bất hiếu, để cha dẫn ngựa con cởi lưng ngựa. Nghe nói vậy ông cha lộp độp đó, con xuống dẫn ngựa cho cha lên ngựa. Cái cha lên ngựa đi đó gặp người khác nói: ông già gì mà không thương con, thất nhân thác đức bắt con dẫn ngựa, ông già cởi trên cái lưng ngựa coi sao được. Cái hai cha con thấy gì à, lật đật có gì nha, lật đật à, ông già kêu con lên, hai cha con mình cùng cởi chung nha con. Đi lên tới kia gặp người kia là: hai cha con gì thất nhân sát đứt con ngựa như vậy mà hai người nện lên chảnh cởi quăng cái bụng nó xuống luôn à, như vậy hai cha con quảng hồn quảng vía vậy, nhảy xuống hai con dắt ngựa. Đi tới kia gặp người kia nói: không biết hai ông nào mà ông ngu đến cỡ đó, gặp ngựa có ngựa mà ông cởi đi bộ à, có gì có nghĩa là làm sao không được lòng ta hết chứ á. Nên ở thế gian này thị phi chê khen là chuyện bình thường á. Đến người tu mình á, người vậy ai nói ai làm biết bình thường rồi. Chuyện cởi ngựa hai cha con mà đi dẫn ngựa anh biết rồi, thế gian nói sao ta cũng chê chứ có gì. Cho mượn tiền thì ta khen mà lại đòi nợ bắt đầu chửi chê rồi đó. Nghe không quý vị, thấy không? Như vậy thì cái gì làm lợi ích cho người ta thì ta khen mình, gì không làm lợi ích người ta chê mình. Nên á, cuộc đời này là khổ. Nên khi mà Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề, quý vị, ngài á giảng cho anh năm em ông Kiều Trần Như nghe về pháp tứ đế và tu đắc quả A La Hán, là thoát khỏi cảnh sanh già bệnh chết của thế gian và không còn đau khổ với kiếp sống nhân sanh nữa quý vị. Sống trong trần mà không còn đau khổ như xưa nữa. Nên khi mà mình quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm quý vị, tức là trở về nương tựa với Phật pháp tăng. Hồi nào tới giờ mình trôi lăng lang thang trong sáu nẻo luân hồi, không biết Phật là gì, biết pháp là gì, biết tăng là gì chứ á. Đó, nên mình đâu có nương tựa. Nương là trở về, tựa là dựa vào, có nghĩa là từ đây con sẽ dựa vào Phật pháp tăng, con không còn cô đơn quạnh quẻ như cô hồn à, như ngạ quỷ mà đi lang thang khắp chốn cùng nơi, không biết câu niệm Phật là gì, không biết giúp đỡ ai là gì, không biết lòng từ bi của Phật là gì, không biết công đức của sự khiêm hạ khiêm tốn của mình là gì. Nên bây giờ con quy y Tam Bảo, con trở về, con nương tựa với Đức Phật là Đức Đại Từ Phụ đã từng chứng đắc với cội Bồ Đề. Đức Phật là bậc đại giác quang minh và pháp của Phật là kinh điển, con nghe theo lời, con dạy và con thực hành theo hạnh của quý thầy mà con tu với sự chỉ dẫn trực tiếp của quý thầy cô. Như vậy gọi là quy y Tam Bảo, trở về nương tựa Tam Bảo. Muốn giữ tròn cái thân mạng này thì con giữ được năm cái giới cấm của nhà Phật: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Để con giữ thân mạng này mà con tu con trở thành Phật. Nhưng mà mình tu cái mình về nhà mình đó quý vị, mình thấy mọi người xung quanh sao mà chưa biết tu à, quý vị. Mọi người xung quanh mình đi chùa chỉ trích ông chồng nó, bà vợ nó, là giác cái cặp đi xẹt đi hoài, đi đâu mà đi hoài, không lo cho gia đình chân á. Mỗi khi ăn chay cái tôi thấy bà ăn chay con được ăn cái ốm nhôm nhất xanh lè xanh chành xanh lét à, vì không ăn chay ăn gì hết trơn á, không quý vị. Nên á, người này tu người kia cản trong nhà mình á, hoặc giả là cái làng này tu cái làng bên kia không biết tu, bắt đầu nhìn ta tụng kinh cười, quý vị cười khúc khích, ai mà cười người ta tụng kinh kiếp sau súng răng hết không quý vị. Hoặc là nói chuyện nó không được, mở miệng ra ta nói âm thanh ngọt ngào, mình mở qua miệng ra cái mình nói âm thanh ta nghe không được, không quý vị. Như vậy thì cái quả báo, nên mình thấy cái nhân sanh này còn u tối, chưa biết tới pháp Phật là gì hết đó quý vị. nên các cái vị mới đi là khai sơn lập tự, có nghĩa là lên trên núi trên non, vào những cái khu mà không có dân cư để tạo chùa lập nơi đó cho dân dùng làng nơi đó, biên địa biết tới Phật pháp. Quý vị, đó là công đức của sự khai sơn. Như vậy thì ở nhà mình không biết tu, mình làm sao ở nhà mình biết tu? Quý vị, đó là công đức của hoằng truyền chánh pháp. Mà như vậy thì khi mà ở thế gian này một người ta sống, quý vị, chủ của thế gian Đức Phật dạy đó là phước. Như vậy thì mình làm như thế nào để được có phước mà mình tu hành, làm như thế nào mình ra để có phước và có công đức để mà mình tu tập để trở về với Đức Phật, mình trở về quỳ ở bên chân Phật A Di Đà, quỳ bên chân Phật Thích Ca mà qua những ngày trôi lăn trầm tư trong bể ái của sanh tử luân hồi đó quý vị. Đó là công đức của mình hộ trì đó quý vị. Như vậy thì mình làm sao để phước báo và công đức đó tăng tiến từng ngày từng tháng từng giờ. Như vậy thì vào trong buổi trưa hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là công đức hộ trì chánh pháp A Di Đà Phật. Mình tính đâu là mình tu có công đức không á quý vị? Không đâu, nhiều cái loại công đức khác nhau lận quý vị. Tu là có công đức là chắc chắn rồi đó, là có rồi đó, nhưng mà nhiều loại công đức khác nhau. Như vậy thì quý vị mới thấy là sau cái kỳ hạ đầu tiên, hạ là gì? Hạ là nhập hạ, là vào trong tháng hè, và nhà Phật các cái vị tỳ kheo phải trụ xứ vào nơi một cái nơi chốn tu trong vòng 3 tháng gọi là nhập hạ. Quý vị, vào rằm tháng 4 nhập hạ, rằm tháng 7 thì ra hạ. Như vậy thì cái ngày ra hạ ta gọi là ngày tự tứ, mà trong kinh Du Lan nó nói là ngày tự tứ mười phương chư tăng tụ về, vào người thường định sơn khê chánh đều phần não trong về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, hoặc người quyền quý ẩn danh lâm tòng rồi đó. Đại loại là tới ngày đó chúng tăng tề tụ mười phương tăng ở đâu cũng quay về nơi đó để làm ngày tự tứ để khi ra hạ. Quý vị, như vậy thì mình biết là hạ là 3 tháng chư tăng nghỉ ngơi ở một nơi chốn. Thì cái kỳ hạ đầu tiên mà cho chư tăng nhập hạ xong thì Đức Phật mới nói với các vị đệ tử của mình rằng: này các con hãy mỗi người tỏ đi một cái nẻo đường ở khắp dân gian này, đem pháp mà có con chứng đắc được, pháp mà có con học được, đem đến cho chúng sanh học và tu để chứng đắc như các con. Như vậy thì Đức Phật mới kêu mỗi người đi mỗi ngã. Quý vị, chứ không phải tụ tập chỗ đâu, mỗi người đi mỗi ngã để làm lợi ích nhân sanh, để đem cái pháp Phật mà triển khai ra toàn cái nhân sanh này để biết tới con đường giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã từng chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề. Như vậy thì lập tức con đường đó là con đường tạo nên những cái công đức cho những người đi khai phá. Như vậy thì cái người đầu tiên mà đi đến nơi nà làng đó truyền bá giáo pháp, lập ra cái ngôi chùa, quý vị, gọi là công đức khai sơn tạo tự. Thì cái người lập ra cái ngôi chùa đầu tiên á quý vị là công đức khai sơn tạo tự. Hồi xưa đó thì những cái vùng núi non, nghe quý vị, khai sơn là khai phá nơi núi, tạo tự là lập chùa. Như vậy á, ta gọi là sơn lâm cùng cốc, có nghĩa là vô nơi âm sơn cô tịch tu hành và độ tất cả những nơi đó. Tại ngày xưa ít có làng mạc trù phú như bây giờ lắm, nên ta gọi đó là công đức khai sơn. Thì những cái người mà công đức khai sơn đó, ta gọi là tổ, quý vị, ta gọi là các cái vị tổ. Và cái người thứ hai á là cái công đức của trùng tu, quý vị, trùng tu và xây dựng. Bây giờ ví dụ như á, lợi đó khai sơn lập ra cái chùa, mà thường thường ta lập cái chòi chứ không phải cái chùa. Hồi xưa á, quý vị, lập cái chòi tu, cái am, cái cốc, quý vị, tu. Có ông thầy về dưới miền Tây lập cái cốc nhỏ xíu à, cũng để trên cái cốc, tại cái cốc cái chùa người ta có tên, ví dụ như chùa mình chùa Mỹ Long cũng lập cái cốc nhỏ xíu ở giữa cái ao, thì nó lập cái cốc nhỏ xíu tu rồi đó, ông để trên tiệt tình cốc. Là trời, sao giống phim cái gì, là tiệt tình cốc, không phải là mình không biết thương yêu ai, nhưng mà để tiệt tình cốc đó báo hiệu đừng ai thương yêu mình để cho nó dễ tu. Thầy thấy mình cũng tức cười phải không, nhưng nghe thấy cũng có lý quý vị, tại thầy là thanh niên còn trẻ, nhưng mấy thầy đây nè trẻ trẻ hơn hai mấy tuổi không à, phải để trên gọi là tiệt tình cốc, ai có tình thì đi ra khỏi đây, đây là tiệt tình rồi phải không, tiệt tình thế gian mà nắm tình tiên Phật nghe quý vị, có nghĩa là giờ chỉ có tình tiên Phật không à, tình thế gian cái như tiệt tình rồi mới để tiệt tình cốc vô á. Mình cũng nhìn mình mới đầu thấy cũng lạ lạ, ai ngờ đó thầy giải thích hồi thấy cũng có lý, quý vị, có nghĩa là tình thế gian là gọi là tình trần, tình cha mẹ, tình yêu đôi lứa, tất cả các tình trần kể như là đoạn tiệc từ đây. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành thôi đề, tiệc tình cốc luôn. Như vậy quý vị nghe thấy cũng có lý thôi, cũng tiệc tình cốc gì, tiệc tình thế gian mà nắm lấy tình tiên Phật. Giống như Thế tử Si Đạt Ta mà ra đi, đã từ giả nàng Gia Du Đà La, ngài nói rằng này Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liễn tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, gửi vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Như vậy là từ giả tuyệt tình chưa? Đúng không quý vị? Thái tử ra đi cũng tuyệt tình cốc vậy. Bây giờ thầy chúng tôi cũng tuyệt tình cốc. Rồi cũng nghe có lý. Như vậy là cái người mà tạo dựng ở nơi đó quý vị là cái công đức khai sơn. Rồi cái công đức mà mình xây dựng tạo lập lại á quý vị, gọi là công đức trùng tu và xây dựng lại. Hồi mới đầu có cái cốc không à quý vị, sau này mình xây dựng lại như cái chùa. Bây giờ thấy không, quý thầy về đây sắp xây dựng lại cái giảng đường, quý vị thấy không? Đó là công đức xây dựng tạo tạo lập, phải không? Và lại như vậy người ta mới khai cái nhỏ xíu à, mình tạo dựng lớn ra lên đó quý vị. Vậy là mình công đức đó giống như công đức của tổ tổ tiên truyền vậy đó. Cái người khai đầu tiên á là nhất tổ, mình khai thứ hai, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, dài xuống. À, nên quý thầy ở đây á từ từ cũng lên tổ không à, phải không? Ai qua đời sau là lên tổ hết đó quý vị. Ông tổ khai lập đầu tiên, bây giờ tới mình đi đến đây mà làm cho dân chúng biết được ngôi chùa khang trang lớn, sau này chúng cũng phong lên làm tổ, mà là nhị tổ. Người trước là nhất tổ, còn sau này là mình nhị tổ quý vị. Đó là công đức thứ hai, là công đức của trùng tu xây dựng. Công đức này phước báo vô lượng vô biên quý vị. Nếu người nào mà xây dựng chùa, không quý vị, xây dựng cái công đức khai sơn là công đức nó lớn, là công đức đó gọi là cái công đức mà truyền kỳ mạng mạch của Phật pháp, là nhờ công đức khai sơn. Cái thứ hai là công đức xây dựng chùa quý vị, cái người mà xây dựng chùa để phụng thờ Tam Bảo quý vị, công đức nó lớn lắm. Lớn là lớn ở chỗ nào quý vị? Tam Bảo có ba thể, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo. Như vậy thế gian trụ trì Tam Bảo gồm có chùa, chiền, tăng ni, tượng, cốt, kinh sách. Như vậy thế gian trụ trì Tam Bảo, người nào mà trùng tu lại Tam Bảo, nghĩa là đang thờ Phật, thờ pháp, quý vị, người này gieo duyên với Phật pháp. Cái người nào mà hộ trì cho Tam Bảo mà xây dựng chùa chiền á quý vị, người này mãi mãi đi trong sanh tử luân hồi đều gặp Phật pháp hết quý vị, người này đã gieo duyên với Phật pháp rồi. Nhưng mà người đứng ra là khai đào đất móng rồi vẽ phủ kết rồi thôi quý vị, thì công đức như vậy mà làm sao cất được cái chùa không quý vị? Sao chùa cất chùa phải có cây, có lá, có mà tre, có nứa, có gạch, có ngói rồi mới cất được chùa. Vậy thì không, ông thầy không có làm gì được hết trơn á quý vị. Ông thầy chỉ vẽ ra vạch ra cái kế hoạch thôi, phát tâm thôi quý vị. Nhưng cái người xây cất chính yếu là ai đó quý vị? Ai trả lời đúng á thì tặng phần quà liền tại chỗ. Sâu chuỗi giơ tay lên, ai giơ tay lên? Như vậy thì cái người nào mà cái người á là chủ yếu của sự xây cất, ông thầy chỉ vẽ bản vẽ à, ông thầy phát tâm thôi. Rồi xin mời cô. Dạ là cái kính thưa thầy, đó là Phật tử. Đó là tất cả các Phật tử và mạnh thường quân cho trà hóa đây. Đó, thưởng liền phần quà để thôi quên. Như vậy á thì quý vị, cái mà tạo lập chùa, xây dựng, mở đạo tràng đồ, đó là chính Phật tử chứ không phải là ông thầy. Ông thầy là chỉ khởi tâm ra, ông quý vị vẽ nên cái bản vẽ và phát tâm thôi. Còn chính là công đức này là dành cho Phật tử đó quý vị. Nếu một người Phật tử mà muốn gieo duyên với nhà Phật á, là công đức tạo lập xây chùa là số một. Như vậy thưa thầy, con nghèo quá, làm sao con có công đức mà xây lập tạo dựng chùa rồi? Nghèo chứ không có tiền công quả. Không quý vị, tất cả các cái đều là công sức của mình bỏ ra. Có hai cái dạng quý vị, tài thí, không quý vị, pháp thí, vô quý thí, có ba cái. Như vậy thì là pháp thí là mình đem Phật pháp đến cho chúng sanh như giảng đạo nè, mình đem in kinh băng đĩa băng ấn tống, đó là pháp thí. Vô quý thí là làm cho người ta không sợ, có nghĩa là mình làm an vui cho người khác bằng mọi cái hành động lành mình. Còn cái thứ ba gọi là tài thí. Tài thí nó có hai dạng tài, một là nội tài, hai là ngoại tài. Ngoại tài như là tiền bạc vàng dòng của mình, tài sản vật chất gọi là ngoại tài thí. Còn cái công sức lao động của mình, máu thịt của mình, quý vị, ví dụ hiến máu nhân đạo là nội tài thí đó. Rồi mình dùng công của mình làm công quả gọi là nội tài thí đó quý vị. Như vậy thì tất cả ai mà giúp cho cái ngôi chùa được tôn tạo trùng tu hình thành rồi lại, quý vị, người này đã gieo duyên với Tam Bảo đó, quý vị, cái đó gọi là gieo duyên với Tam Bảo. Như vậy thì một người gieo duyên với Tam Bảo là kiếp sau gặp đi đâu cũng gặp quý thầy quý cô, gặp Phật không à quý vị. Người nào gieo duyên Tam Bảo, dạ thưa thầy, con tu con sợ đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh lắm, giờ làm sao? Như vậy thì trong kinh dạy đó quý vị, người đó phải quy y Tam Bảo và gieo duyên với Tam Bảo. Hỏi vị quy y Tam Bảo thoát khỏi địa ngục ngã quỷ và súc sanh hay không thầy? Không. Hỏi sao không? Là tại vì Đề Bà Đạt Đa đó cũng quy y Tam Bảo, cũng đọa địa ngục như thường à. Như vậy quy y Tam Bảo mà phải thực hành giáo pháp của nhà Phật nữa mới thoát khỏi cái địa ngục ngã quỷ súc sanh nào quý vị, chứ không phải mình lên tới mình quỳ xuống quy y cái thoát liền đâu quý vị. Không có đâu, quy y rồi về quỷ không cũng đâu biết. Quy y về hỏi pháp danh gì? Dạ con không biết. Ông thầy quy y cho mình tên gì? Dạ con không biết. Quy y chùa nào? Đi lắc léo hồi quên chùa rồi cũng như không. Đâu quý vị. Như vậy thì mình quy y Tam Bảo, cái thứ nhất á là phải hiểu ý nghĩa, cái thứ hai phải biết được pháp danh mình, pháp danh gì. Thứ ba nữa ông thầy quy y mình tên gì, thứ tư chùa mình quy y là chùa gì. Đâu quý vị. Nhưng mà cái nòng cốt của quy y Tam Bảo là mình phải biết tu quá quý vị. Như vậy thì một người quy y Tam Bảo á là đầu tiên của mức gieo duyên thôi. Còn để tạo cái phước báo và công đức của mình á là công đức của hộ trì chánh pháp. Đó quý vị, hộ trì chánh pháp là sao? Là tạo dựng chùa chiền quý vị. Mình không có tiền phải không? Thì mình giúp công. Còn mình có tiền á thì mình cúng ít cúng nhiều. Hỏi ai mà không có tiền quý vị? Ví dụ như 20.000 ăn sáng bữa phải không? Bây giờ dính lại 5.000, dính 5 ngày 25.000 đem vô cúng chùa. Đó quý vị, để mà mình thành lập nơi cái đạo tràng. Cái đạo tràng nào mới phước nhiều hơn đạo tràng cũ quý vị? Tại sao? Tại vì cái gì mới mẻ thì nó khó khăn, mà khó khăn mình làm được thì phước báo nó nhiều. Bây giờ ví dụ như đợi chùa làm công quả, cái nào phước báo nhiều quý vị? Cái nào nhẹ, cái nào dễ làm phước báo ít, cái nào nặng, cái nào khó phước báo nhiều. Đó quý vị, từ trước ra sau bắt đầu cho 5 người nằm phân công nha. Một người lao tượng Phật, một người nấu cơm, một người quét nhà, một người khiêng đất, một người dọn phòng vệ sinh. 4 người kia giơ tay lên hết, phòng vệ sinh không ai dọn chứ. Đó quý vị, tại phòng vệ sinh nó là nơi khó làm nhất đó quý vị, tại nó dơ mà mình xuống đó mình bịt mũi không mà chịu không có nổi. Như vậy thì ai mà chê mình hưởng hết đó quý vị, ai chê nào làm đó, không ngờ người đó phước báo dữ dội lắm quý vị. Cái nào ta làm được mình làm, cái nào ta chê mình làm vô chùa quý vị, cái đó phước báo lớn nhất á. À, có một cái vị hòa thượng ngày dạy á là trong chùa á, thấy nào khó khăn làm đi con, sao làm được chủ trì. À, còn mà cái nào mà mình lách mấy cái á, là lánh nặng mà tìm nhẹ không á, mãi mãi không bao giờ làm được lãnh đạo người ta chứ á, đâu có ai á mà gọi là nể phục mình đâu. À, quý vị, toàn làm biến không, mình làm sao mà nể phục. Nên mình lăn xả vào, mình làm tất cả các cái mình hy sinh cho chúng quý vị, mình sẽ được đền đáp lại cái phần đó, tức là cái phước báo của mình đền đáp lại phần đó. Ông quý vị, như vậy thì khi mà tạo dựng chùa, lập ra chùa mới như chùa mình ở đây, tạo lập đạo tràng, ông quý vị, cái thứ nhất là mình giúp gì của cải vật chất lại, một người một tay, nhiều tay dỗ nên kêu, chứ không phải mình nói ôi ông đó giàu quá cho mình không cúng đi, mình không cúng. Ông quý vị, chùa là nơi thập phương bá tánh. Có một cái vị thượng tọa quý vị, vị cất chùa, cái hai vợ chồng đó bao hết chùa quý vị, không nhận, là không nhận. Nếu cúng ít nhận, nhưng mà cúng bao hết chùa không nhận. Bao hết chùa nghĩa là một mình mà từ A tới Z hết trơn, không cho ai vô miếng nào chổng chân. Đâu quý vị, như vậy vị thượng tọa đó không nhận, là chùa của thập phương bá tánh, để cho thập phương bá tánh cúng. Anh cúng nhiều hơn thì được, chứ anh không có bao. không quý vị, dù cũng 100 tỷ cũng được nữa, nhưng vẫn cho người ta cúng vô, không quý vị. Chứ không phải bây giờ mình giàu cái mình bao hết, bao sân không cho ai vô, chứ chùa thập phương bá tánh hãy để cho thập phương bá tánh cúng, như vậy nó mới có cái quay lực của thập phương bá tánh, mới gieo duyên rộng với nhà Phật được cái phước báo công đức cực kỳ. Nên trong tất cả các cái phước điền, không quý vị, mà phước điền là cúng dường tam bảo là phước điền lớn nhất trong tất cả các phước điền. Tuy là cái phước nó đem lại là sự, cái thứ nhất là sự phát tâm, cái thứ hai nữa là giá trị của mình cúng dường, cái thứ ba nữa là cúng dường cho ai, thì cái thứ ba là cái lớn nhất, là cái cúng dường cho tam bảo là lớn nhất. Ví dụ như mình cho người ăn xin 5,000, nhưng cúng dường cho tam bảo 5,000 thì phước 10 kg, cho người ăn xin chỉ có 2 kg, 1 kg thôi, không quý vị. Nhưng mà cái sự phát tâm mình cộng vô nữa, ví dụ như phát tâm mình rộng lớn thì cho ăn xin hay cúng dường bằng nhau với sự phát tâm á. Bây giờ ví dụ như mình vì lòng từ bi mình cho người ăn xin thì là mình phát tâm vậy được 100 kg phước, mà vì hộ trì chánh pháp mình đem đi cúng dường cũng 100 kg phước à quý vị, về sự phát tâm. Còn ví dụ như là cái tài sản mình cúng dường bố thí bao nhiêu thì dầu cho với dầu cúng dường bằng nhau, tại tài sản nhiêu đó là nhiêu đó. Như vậy thì cái sự phát tâm cộng với tài sản cộng với cúng dường bố thí cho ai, cộng lại ba cái đó thành cái phước báo cuối cùng của thành tựu của bố thí cúng dường. Như vậy mình hiểu vậy là mình biết được mà mình làm như thế nào để được phước báo lớn nhất cho mình, đúng quý vị. Như vậy phước báo là cái gì? Phước báo tất nhiên là những cái điều mà mình đã làm lợi ích cho người khác, đem lại được phước báo cho mình. Mà làm lợi ích cho người khác thì đem lại những cái phước báo gì ở trong cuộc đời này, không quý vị? Cái thứ nhất là phước báo về tiền bạc, gọi là phước báo tài lộc. Cái thứ hai là phước báo về thọ mạng. Thứ ba là phước báo về thân tướng, là đẹp xấu á. Thứ tư là phước báo về quyền lực, là mình nói người ta nghe. Thứ năm là phước báo về sự an vui hạnh phúc, có nghĩa là sống bình an. Có 5 cái phước lớn lao nhất ở trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta cúng dường bố thí thì chúng ta sẽ gặt hái được 5 cái phước báo, cái phước báo đó. Như vậy thì là cái công đức mà để tạo lập chùa là cái công đức rất lớn. Nên cái chùa nào mà có cách cách quý vị rình rình cúng 10-20 ngàn vô qua kiếp sau quý vị ở nhà lầu không, kiếm nhà lá ở không ra, mua không có lá, toàn nhà lầu đổ lăng xê không à, đi xe hơi không à, kiếm xe xích lô không ra, sanh ra chỗ còn con vua không, đi xe xích lô đâu được. Con nhà đại gia không, làm có nhà lá để ngỡ. Quý vị, tại vì mình gieo một cái phước đối với tam bảo. Quý vị, đó là phước lập chùa, tạo dựng, tạo lập chùa, tạo lập xây dựng đạo tràng. Rồi cái phước thứ hai nữa quý vị, là cái phước củng cố cái đạo tràng. Bây giờ ví dụ như cái đạo tràng là mở ra cho người ta tu tập phải không? Mình củng cố đạo tràng có nghĩa là mình tham gia, mình là một thành viên. Mình đừng nghĩ là mình bữa nay mình đi, ngày mai thôi mình không có, mình đi đạo tràng vẫn hoạt động, đúng không quý vị? Thực ra mỗi người đều làm cái nhân tố ở trong đạo tràng đó. Nếu mình tập trung lại đạo tràng đông thì cái phước báo của đại chúng nó tăng lên, gọi là phước chúng như hải đó quý vị. Có nghĩa là càng đông thì cái đạo tràng đó càng có phước lớn. Một người có một chút, nhiều người cầu nguyện thì nên được cái sức mạnh. Nên Đức Phật dạy là dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Đức Phật nói với một Kiền Liên, tức là một người cũng không làm gì được, mà nhiều người mới gom lại, như vậy thì mới làm được các cái phước báo và cái dạng công đức. Như vậy là cái người nào mà đi đạo tràng càng nhiều quý vị thì người đó càng có cái phước báo công đức. Tại vì mình tạo lập nên cái đạo tràng, hình thành nên cái đạo tràng. Mình thấy đạo tràng 50-70 người, mình đi không thành vấn đề quý vị. Nhưng mà người nào cũng không đi đạo tràng, có người nào chứ, nghe không quý vị? Như vậy thì làm sao duy trì được mạng mạch của Phật pháp? Mạng mạch Phật pháp là duy trì nhờ có nhiều người ở trong đạo tràng tu tập. Như vậy thì cái đạo tràng mới mở, mình nên đi những cái đạo tràng mới mở để chi? Để làm tiền đề về sau quý vị. Có cái này mới có cái kia. Dầu cho mình á quý vị, đi đến đó mình nó nhập vào trong đạo tràng thì cái đạo tràng đó nó mới được hình thành. Mà khi hình thành được rồi nó mới nối đuôi vào theo về sau đi, để làm cho được cái mạng mặt Phật pháp mới được. Nên đạo tràng nào mới mở tham gia nhiều lần đầu quý vị cứ tham gia vào thì cái phước nó lớn hơn những lần sau. Tại vì những cái lần đầu này là cái giai đoạn hình thành mà. Nếu hình thành mà chắc á thì sau này nó mới chắc. Hình thành không chắc thì sau này nó cũng không chắc đó quý vị. Cái phước báo tiếp theo là cái phước báo của sự tu tập. Mình vô đạo tràng mà không có tu tập gì đó quý vị thì mình về nhà mình cũng không có được cái gì. Như vậy thì vô trong đạo tràng làm như thế nào để được cái phước báo đó quý vị? phước báo trong chùa, phước báo đạo tràng nhiều hơn phước báo tu tập ở nhà ta mới đi. Có nhiều người nói là tu đâu nó cũng vậy, thầy ơi, ở đây là tu cũng niệm Phật, ở đạo tràng tu cũng niệm Phật, ở nhà tu cũng niệm Phật, như vậy tu đâu cũng vậy. Không có đâu quý vị, ở nhà khác nha, ở chùa khác nha, hỏi khác nhau làm sao không quý vị? Ở chùa khác với ở nhà, chùa là ruộng phước điền của Tam Bảo mà. Đi đi đến đây đó quý vị, ở nhà mình có một mình phải không, đi đến đây mình gặp nhiều người như vậy đó, thì ở chùa á thì được cái phước báo công đức gì? Cái thứ nhất, khi ở chùa đó là mình gặp Phật, gặp những người bạn thân quen mình đó, là mình đối cảnh đó là đối cảnh thiện nên mình khởi lên cái tâm thiện, đúng không quý vị? Còn ở nhà mình gặp karaoke đánh bài không à, đầu mình mới chạy theo cảnh nó phía bên ngoài, mình đâu có được tâm như tâm nó đi ở chùa đâu. Nên ở chùa là cảnh già lam thanh tịnh, giống hệt cảnh như am cốc nha, mình đi đến chùa cái tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm, cái đó là phước báo thứ nhất quý vị. Cái thứ hai nữa gọi là phước báo để phục vụ đại chúng. Bây giờ mình đi đến chùa thấy ta mà không có làm gì đó, mà khả năng của mình làm được thì mình phục vụ cho đại chúng ở chùa đấy quý vị. Quét rác, rồi lụm rác, rồi tất cả các cái gì đó, quét toilet ngoài sau, chạy bàn rửa chén nấu cơm chẳng hạn, phước báo của phục vụ đại chúng. Cái thứ ba nữa gọi là phước báo cúng dường. Mình đi lại ngày đó thôi 5, 3 ngàn, 10 ngàn cứ hùng vô thôi, đó quý vị không sao, nhưng phước báo cúng dường. Cái thứ tư là phước báo của lễ Phật. Nói quý vị, có nghĩa là mình đi đến chùa mình lễ Phật linh hơn Phật ở nhà. Hỏi sao kỳ ta, mình tin Phật ở chùa hơn tin Phật ở nhà. Đâu quý vị kiểm tra phải vậy không? Phật nhà quen mình quá, ra vô nhìn quen rồi quý vị. Còn Phật ở chùa lâu lâu mới nhìn lần, nên Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Thật ra không Phật nào linh hơn Phật nào, nhưng mà cái tâm của mình á, mình thấy Phật ở chùa, mình vừa vô mình lại xuống liền Phật ở nhà, mình đi ra vô mình đứng trơ trơ rồi như vậy. Thì cái tâm mình tin ở đâu nhiều thì công đức nó hiện ở đó nhiều, không quý vị? Như vậy thường thường ta lên núi mà tìm Phật đâu quý vị, thấy không? Núi Phật trên núi linh hơn Phật ở dưới nhà mình. Thật ra Phật nào ai thì cũng giống Phật nào thôi, nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta đó tín ngưỡng đức Phật đó, mình quỳ xuống mình lại kính chư Phật đó, còn ở nhà mình lại mà không kính bằng. Vì thì cái tâm tôn kính của mình lớn thì phước báo và công đức nó đi theo lớn hơn quý vị. Nên Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà là chỗ đó. Tại là linh bất linh tại ngã. Nhưng mà tại vì mình đã tin tưởng ở chùa có quý thầy, ở chùa có đông người, có long thần hộ pháp. Đó quý vị, mình tin tưởng Phật ở chùa, cho nên đó là mình lại Phật ở chùa lại tha thiết lắm. Về nhà lại có khi làm biếng khi không, quý vị lên lại cái mình lại cũng dối nữa. À, rồi á, mình làm gì mình thấy bình thường quá, nhưng lại chùa không dám làm dối đâu quý vị. Lại chùa cũng khép nép, có nghĩa là cái lòng tin của mình càng lớn thì cái phước báo công đức của mình thể hiện càng lớn. Cho nên mình biết ở chùa là cái nơi thờ Phật chung, nên lòng tin mình lớn nên mình đi công đức đi chùa lại Phật lớn hơn công đức ở nhà lại Phật. À, quý vị là lý do đó, chứ lại ở đâu nếu mình niềm tin giống nhau thì cái phước báo và công đức nó đem lại giống y chang với nhau. Không quý vị, cái thứ tiếp theo nữa quý vị là cái công đức đó, mà mình đem giáo pháp lại cho người khác. Cái công đức đem giáo pháp lại cho người khác á, tất nhiên là mình in kinh, in sách, in băng, in đĩa mình cho người khác quý vị. Chỉ cần một cái đĩa thôi, mình đem cho người ta, nếu mà người ta cải tạo được tâm ta, mình phước báo có thể hưởng nhiều đời lắm đó quý vị. Tuy là nó không có nhiêu tiền thôi, nhưng phước báo hưởng được nhiều đời. Một người mà mình khuyến cáo, một người mình rủ người ta đi quy y được Tam Bảo quý vị, mình đã gieo duyên với Phật pháp lớn lao lắm quý vị. Tại vì người ta quy y Tam Bảo, ta ăn hiền ở lành, ta biết tu hành công của mình á. Tại vì mình về mình rủ người ta quý vị, mình giới thiệu vòng vòng sớm á. Nhưng vậy thì giới thiệu vòng vòng sớm nó xa quá, thôi giới thiệu người nhà mình trước đi quý vị. Bắt mấy đứa con, mấy đứa nhỏ quy y, giải thích cho nó biết quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng là gì, giữ ngũ giới là gì, đem lợi lợi ích gì cho cuộc đời con bây giờ và mai sau. Thì đứa đó nó phát tâm nó quy y quý vị. Một người chỉ cần rủ một người vô quy y Tam Bảo thôi quý vị, thì người này đã gieo trồng căn lành của mình đối với Phật pháp, qua kiếp sau sanh đâu cũng được Phật pháp giúp đỡ, nhưng sanh đâu cũng gặp Phật chư Bồ Tát và chư hiền thánh tăng dân quý vị. Còn người mà không có gieo duyên lành với Phật pháp quý vị, đi đến đâu cũng gặp toàn là lừa đảo, bạn nhậu với bạn phá quậy không chích xì ke không à, chứ không có gặp là người tu hành, không quý vị. Như vậy nếu mà một người nào mà giúp cho một người khác tu hành quy y Tam Bảo quý vị, người này phước báo công đức cực kỳ lớn, cực kỳ lớn lao, chứ không phải là. Như vậy thì ở nhà mình có bao nhiêu người thì mình là mới là khuyến cáo người ta, mình nhắc nhở người trong nhà mình, và mình có thể là hướng dẫn người ta tu, hướng dẫn người ta quy y Tam Bảo. Cái mình hỏi là bây giờ con cháu con mới sanh ra nhỏ nhỏ không có quy y Tam Bảo được không thầy? Được luôn á quý vị, mới sanh ra cũng quy y Tam Bảo được luôn. Nhưng mà quy y Tam Bảo có hai phần, một phần là quy y Tam Bảo, một phần là thọ trì ngũ giới. Thì nhỏ hơn 12 tuổi quý vị chỉ quy y Tam Bảo thôi, không có thọ trì. Nhưng mà lớn hơn 12 tuổi thì có thọ trì ngũ giới đó quý vị. Như vậy thì hồi nhỏ mình quy y, lớn lên đi thọ giới sau. Một cái giới đàn nào đó ta quy y, mình vô mình thọ giới sau đó quý vị. Còn bây giờ thầy, thầy con á, là con bây giờ bận công việc nhiều quá, con làm mấy cái ngành nghề, con giữ ngũ giới không được, thôi con không quy y đâu. Tới chừng nào mà con thấy con được giữ ngũ giới được con mới quy y. Nhà Phật không bắt buộc điều đó không quý vị. Có nghĩa là quy y thì có năm giới cấm, nhưng mà trong đó cái công việc làm ăn của mình không thể giữ một giới. Rồi quý vị, như vậy thì không lẽ mình bỏ không quy y. Nhà Phật cho phép quy y, nhưng mà tới chừng nào đó nói rằng là Phật tử có giữ được không, ta mô Phật giữ được ở dưới mình lính thinh. Do đó quý vị, chừng nào mình giữ được thì mình quy y quý vị. Như vậy thì khi mà mình quy y, mình không giữ giới đó, mai mốt mình tu cái đầu mình mới nguyện với chư Phật là gia hộ cho con, mai mốt còn giữ thêm giới đó nữa quý vị. Nên thường thường mấy cái chỗ mà đạo tràng quy y cho mấy chú Phật tử đó quý vị, cái giới thứ năm á mà nói là Phật tử rượu làm mê mờ tâm trí, nên Đức Phật dạy là Phật tử thì trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Lần thứ nhất nín thinh. Giữ được không? Lần thứ hai nín thinh. Giữ được không? Lần thứ ba nín thinh luôn. Tại mấy ông nào cũng nghiện rượu không à, đâu dám nói. À, quý vị thấy không? Như vậy thôi cũng được, giữ bốn giới đầu được rồi. Còn mấy cô Phật tử quý vị là cái giới thứ tư. Như vậy thì nó là Phật tử trọn đời không nói dối, nói tiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Quý vị có giữ được không? Nín thinh luôn. À, quý vị, nữ hay dướng bốn cái này, có nghĩa là nói dối nè, nói thiêu dệt nè, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Người phụ nữ hay bị dướng hơn là người nam, nên ở giới này nữ thường hay nín thinh đó quý vị. Nếu người nào dám trả lời là mô Phật giữ được thì người này quý vị hết sức cố gắng ở trong cuộc đời này. Như vậy thì mình thấy là hộ trì chánh pháp. Chánh pháp là gì không quý vị? Chánh pháp tất nhiên là pháp của đức chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng, người thì người ta gọi là kinh điển liễu nghĩa. Không quý vị, liễu nghĩa là sao? Nếu mình học cái kinh, cái pháp của nhà Phật, Đức Phật Thích Ca giảng thì mình tu đến giải thoát giác ngộ, có nghĩa là tu đến giác ngộ giải thoát luôn. Như vậy gọi là kinh điển liễu nghĩa, đó là chánh pháp. Mà nếu mà chánh pháp không được lan truyền đi ra quý vị, co cụm lại một xứ một quê nào đó thì chúng sanh không biết được. Thì cái công đức mà mình lan truyền cái chánh pháp đó ra cho người khác đó quý vị, thì công đức này cực kỳ lớn, nhất là ở chỗ không có Phật pháp. Như vậy thì có 8 cái chỗ hiểm nạn đó quý vị, có 8 cái chỗ hiểm nạn. Mà nếu chúng ta lan truyền chánh pháp cho 8 cái chỗ hiểm nạn đó thì người này gieo duyên lành với Phật pháp và công đức lớn lao cực kỳ. Cái chỗ hiểm nạn thứ nhất là ở nơi địa ngục, cái hiểm nạn thứ hai là nơi ngạ quỷ, cái hiểm nạn thứ ba là nơi súc sanh, cái hiểm nạn thứ tư đó quý vị là nơi biên địa hạ tiện Bắc Cô Lô Châu. Và quý vị đó, nơi hiểm nạn thứ năm là khi mình sanh ra không đủ 6 căn, nghĩa là không có tai không có mắt để mà nghe thấy đó quý vị. Hiểm nạn thứ sáu là hiểm nạn thế trí biện thông, có nghĩa là mình học nhiều quá thế gian cái gì mình cũng biết chứ nghe quý vị, nên mình không tin Phật pháp. Và cái hiểm nạn thứ bảy là cái hiểm nạn mà mình sanh ra trước Phật hoặc là sanh ra sau Phật, có nghĩa là khi mình sanh ra quý vị trước Phật, khi Đức Phật sanh ra thì mình không có, và sau khi Đức Phật sanh ra quý vị mình mà lại sanh ra, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mình sanh ra. Vậy có 8 cái hiểm nạn của chúng sanh. Như vậy thì có 8 nơi mà không có Phật pháp ở nơi đó. Thứ nhất là địa ngục, nói quý vị là không có Phật pháp ở nơi đó. Như vậy thì mình làm như thế nào mà địa ngục có Phật pháp không quý vị? Như vậy bắt đầu là người ta mới là cầu nguyện, cầu siêu quý vị. Cầu siêu cho những người địa ngục, có nghĩa là mình tu hành, mình hồi hướng phước báo công đức mình cho người đó. Mình không có đủ thần lực và trí lực như Địa Tạng Vương Bồ Tát quý vị, và mình đi vào trong tận địa ngục để mình độ người ta, thì trên này mình tu mình hồi hướng cho chúng sanh ở địa ngục đó quý vị. nên từ đó công đức mà đút chuông là lớn vậy đó. Đóng chuông bèn cái, các quý vị, thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, địa tạng vương, bồ tát ma tát, đóng chuông bèn cái quý vị. Như vậy thì cái đại hồng chuông của mình á, cúng dường để thức tỉnh người với u minh, có nghĩa là người đang đọa vào ở trong địa ngục. Như vậy thì mình tu á quý vị, mình có cách nào để mình hồi hướng cho người trong địa ngục hay không? Ví dụ như á, là ông bà cũ quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp có những người đọa nơi địa ngục đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình tu, mình làm lành làm phước, cúng dường bố thí phóng sanh, như vậy bắt đầu mình quỳ xuống mình hồi hướng: con nguyện đem công đức này con hồi hướng cho những chúng sanh nơi địa ngục, trong cũ quyền thất tổ của con và tất cả chúng sanh đọa nơi địa ngục, nhờ cái công đức này mà được niệm Phật giảng sanh thoát hóa. Như vậy thì theo kinh Địa Tạng á, thì mình chuyển cho người đó được 1/6 cái công đức của mình tu tập á quý vị. Như vậy thì mình tu tập, mình hướng đến những chúng sanh nơi địa ngục mà mình hồi hướng như vậy, thì mình cũng là hộ trì chánh pháp để khai mở cho chúng sanh nơi địa ngục, và cúng dường chuông, cúng dường kinh sách băng đĩa để hồi hướng cho chúng sanh địa ngục. Cái thứ hai nữa là hồi hướng chúng sanh nơi ngã quỷ. Quý vị, chúng sanh nơi ngã quỷ là những chúng sanh đó mang cái tính tham lam. Mình hồi hướng có hai phần: một phần là chúng sanh đã đọa rồi, và một phần là chúng sanh chưa đọa. Quý vị, chúng sanh sắp sửa đọa. Như vậy cảnh giới đó nó có hai phần: một phần là chúng sanh sắp đọa và chúng sanh đọa rồi. Hồi nãy mình nói là chúng sanh đọa rồi nơi địa ngục á, thì mình cúng dường bố thí trai tăng phải không? Mình hồi hướng giống như Mục Liên đã cứu bà Thanh Đề ở nơi á, là địa ngục với quý vị. Như vậy thì Mục Liên cứu được là nhờ cúng dường cái trai tăng bữa đó, hồi hướng phước báo công đức. Giống như là mình bây giờ mình làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng phước báo công đức cho ông bà mình ở nơi địa ngục quý vị, là những người đã đọa rồi. Vì những người đang chưa đọa thì làm gì mà bị đọa địa ngục đó quý vị. Người đọa địa ngục là người có đầy dẫy những tâm sân giận đó quý vị. Như vậy thì mình làm độ người ta sao cho người ta hết sân giận thì ta không có đọa đào địa ngục. Còn người nào mà còn sân giận thì người này tương lai bị đọa vào trong địa ngục quý vị. Nên ta nói là địa ngục lửa cháy phừng phừng đó. Như vậy lửa đó chính là ngọn lửa sân của tâm mình, nên ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Nghĩa là mình nổi lên một cái tâm sân, tức là địa ngục hiện lên. Nên là có cái câu là: nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là tâm mình khởi lên tâm sân lên một cái, một cái vị địa ngục mở ra ở trước liền. Cái người nào trước khi chết nổi lên tâm sân thì người đó bị đọa vào trong địa ngục với cận tử nghiệp. Như vậy thì mình biết vậy rồi đó quý vị, mình cứu những người có tâm sân bằng cách mình khuyên người ta tu theo hạnh từ bi. Đó quý vị, hạnh nhẫn nhục thì hết được cái tâm sân. Cái người nào nhẫn nhục là hết tâm sân à. Đó quý vị, tu hạnh từ bi thì hết tâm sân, và người niệm Phật liên tục cũng hết được tâm sân luôn quý vị. Ví dụ như tâm sân mình nổi lên, sân nổi lên nào ở đây, bắt đầu mình chấp tay niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, xuống cái tự nhiên xuống. Đó quý vị, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để khắc chế cái tâm sân của mình. Đó, và mình dùng sức nhẫn nhục của tâm để khắc chế tâm sân của mình. Như vậy thì mình độ hai người ở nơi địa ngục. Cái người thứ nhất là cái người đã đọa rồi, mình dùng phương pháp cúng dường bố thí hồi hướng. Cái người đó là đang đọa hoặc chưa đọa, nghĩa là người hay nổi lên tâm sân đó quý vị, mình tha thứ cho người ta, và mình là chỉ người ta về cách nhẫn nhục với người khác và đầy lòng từ bi thương yêu người khác, tự nhiên không khởi lên tâm sân. Cái thứ hai nữa là đọa nơi là ngạ quỷ thì nơi đó cũng không có Phật. Nạn của người là đọa nơi ngạ quỷ là nơi đó không có Phật. Mà ngạ quỷ á quý vị thì nó không có quần áo, cổ như cái kim, bụng như bụng trống trầu vậy đó. Ở trên thế gian này do tham lam nên đọa vào thân ngạ quỷ. Như vậy làm sao cho những cái người mà thoát khỏi thân ngạ quỷ, quý vị, mình cúng quần áo rồi vàng bạc rồi cho người ta, ta hết đọa thân ngạ quỷ, không bao giờ hết đó quý vị. Trong kinh có một cái câu chuyện là Đức Vua Ba Tư Nặc thấy dòng họ của mình đọa vào nơi ngã quỷ, nên bạch với Đức Phật là dòng họ của con khoảng 500 người đọa vào trong kiếp ngã quỷ, đang đối khổ và không có quần áo, mặc rất là lạnh lẽo. Đức Phật mới dạy rằng là cho chúng ta đi cúng dường trai tăng và dân y đi. Có nghĩa là mình cúng dường trai tăng, mình hồi hướng cho ông bà mình đọa vào ngã quỷ quý vị. Thì bữa đó lập tức những ngã quỷ đó no nê và dân y cho các quý thầy trong ngày rằm tháng 7 hoặc là ngày thường đó quý vị, thì hồi hướng cho những cái ngã quỷ đó thì ngã quỷ đó tự nhiên có quần áo mặc đó quý vị. Và nhờ cái công đức đó mà ngạ quỷ đã thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngạ quỷ no nê không còn làm quỷ, ngạ quỷ có quần áo mặc thì không phải là quỷ. À, quý vị, do đó mà theo nghiệp của họ đi vào vào những cái hướng khác. Khi mình còn sống là mình tu hành rất là dễ quý vị, khi mất đi rồi tu không được. À, quý vị, đọa trong cảnh giới là tu không được. Không bao giờ nghe nói ngạ quỷ tu hết, không bao giờ nghe nói ai đọa địa ngục tu hết á. Ở trên thế gian này tu không à quý vị, nên mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Những cái cô hồn ngạ quỷ đứng ngoài cổng chùa không vô chùa được, tại vì trước chùa có quý vị có long thần hộ pháp ngoài đó. Nhưng mà mình ở đây đó quý vị, thì mình á là vô ra giờ nào cũng được, vô chùa giờ nào cũng được, đâu ai đuổi mình ra đâu. Là Phật tử vô cũng được, không phải là Phật tử vô cũng được đó quý vị. Như vậy đó là mình còn có thân này thì mình còn đi chùa mình niệm Phật được, mất thân này rồi là không đi chùa không niệm Phật được. Và mình còn thân này mình làm phước được, mất thân này không bao giờ làm phước được. Làm phước là làm gì đó quý vị? Làm phước là làm lợi ích cho những người khác. Có nghĩa là mình cúng dường, bố thí, mình giúp đỡ mọi người, làm lợi ích cho người khác. Còn thân này thì còn được, hết thân này thì hết luôn quý vị, làm không được. Nên những người mất cái thân, ta muốn làm phước ta phải làm sao quý vị? Quý vị thấy là nhập xác, nhập ma hồn lên đồng, lên cốt không? Để chi quý vị? Để ta nghĩ rằng ta nhập lên, ta mượn cái xác đó, ta sẽ giúp đỡ bá gia bá tánh, gọi là cứu nhân độ thế. Thực ra mấy cái vị đó cũng chưa đủ công lực để cứu nhân độ thế đâu, mà về làm phước thôi, để tạo cái phước chia cho cái xác đó để người ta cầu tu được quý vị. Không có phước tu không bao giờ được chứ. Không có phước á thì á mình hết gạo, không có phước thì gia đình mình nó quý vị bị chồng bị con quậy sao tu. Nên bắt buộc mình có phước mình mới tu được phải không? Như vậy á thì cái người đọa vào trong ngã quỷ quý vị luôn luôn lúc nào cũng trông chờ những người trên thế gian hết. Nên mình tu mình đừng có để mình đọa vào trong ngã quỷ. Như vậy không để đọa vào trong ngã quỷ, làm sao mà không đọa quý vị? Người này không có lòng tham lam thì không đọa vào ngã quỷ quý vị. Cái người có lòng tham lam dễ đọa vào trong ngã quỷ. Tham lam ở ngoài thì đọa ít chút, tham lam trong chùa đọa nhiều chút quý vị. Người nào đi vô chùa ăn cắp đồ chùa đọa ngã quỷ chứ. Nào quý vị, đồ chùa là đồ của Tam Bảo, đồ của thập phương bá tánh, nó nặng nề lắm. Bây giờ ví dụ như mình đi làm công quả nè, đi vô chùa mình nấu đồ ăn á, quý vị thấy gì ngon ngon bỏ một bọc để người ta nãy trước à, quý vị sau đó mới dọn lên cho quý thầy cúng Phật đồ, quý vị người đó đọa ngã quỷ hết nè. Nhưng mà lỡ làm gì sao giờ? Sám hối theo quý vị, sám hối nó hết, nghĩa là lên trên bàn Phật là đó giờ con không biết, con vô chùa con lấy đồ chùa không hỏi ai chứ á, ăn trước quý thầy ăn trước Phật rồi hết á, nên là kiếp sau con đọa vào ngã quỷ. Như bây giờ á, con xin chân thành sám hối với mười phương chư Phật, do con không biết con làm nên giờ con biết rồi con không làm gì nữa, xin cho tội lỗi con tiêu tan. Thì tự nhiên tất cả tội lỗi đó tiêu tan quý vị. Lỡ bữa trước vô chùa ăn cắp đồ, bữa nay đem trả lợi, quý vị không cần quê. Rồi quý vị lỡ bữa trước lấy đồ ăn ăn hết trơn lấy gì trả, quý vị đem đồ vô cúng chùa sám hối ngược và lại là bữa trước con lỡ, con vô đây con múc đồ ăn trong chùa mà không xin ai chứ, bữa nay con đem đồ vô chùa con cúng lại và con xin sám hối tội lỗi con, tự nhiên tội lỗi mình đi hết nè quý vị. Phép Phật là phép sám hối là chỗ đó đó, tội là do tâm sanh, bây giờ tội phải do tâm diệt thôi. Nên Đức Phật nói là cái gì sanh ở đâu là cái đó diệt ở tại chỗ đó. À, quý vị, nếu mà mình sanh ở chỗ này diệt chỗ kia không hết tội quý vị. Ở nhà chửi chồng làm cho chồng giận, đi vô chùa quỳ trước Tam Bảo xin lỗi với Đức Phật cho con sám hối, rồi chiều con chửi chồng. Chửi chồng thì phải xin lỗi ông chồng, sao xin lỗi Phật? À, quý vị, Đức Phật đã dạy cái gì sanh ra đâu diệt đi chỗ đó à. À, quý vị, như vậy là ông chồng giận mình về mình xin lỗi ông chồng là xong. Còn mình xin lỗi Phật, mình sám hối với Phật là sám hối gì quý vị? Đức Phật dạy mình là người Phật tử phải nhẫn nhục à, không có được là nói dối, nói đâm thọc, nói thâm dệt, thiêu dệt, nói ác khẩu. Mà mình giận mình chửi ông chồng tức là mình nói ác khẩu phải không? Như vậy là mình sám hối với Phật là cái chỗ lời nói ác khẩu thôi. Nhưng mà cái tội mình gây với ông chồng làm cho ông chồng đau khổ vẫn còn nguyên đó quý vị. Đối với Đức Phật là nói ác khẩu, giờ mình nghĩ không nói ác khẩu nữa. Nhưng mà cái tội gây với ông chồng phải xin lỗi ông chồng. À, vì cái gì gây ra ở đâu thì diệt đi ở chỗ đó. Như vậy hồi trước đây á quý vị, mình không biết, mình có cái ý lấy của thường trụ. Bây giờ vô sám hối là con không còn ý lấy chỗ thường trụ. Vì cái gì sanh ra? Trong tư tưởng mình sanh ra ý tham phải không? Như vậy thì bây giờ tư tưởng mình diệt đi cái ý tham. À, quý vị. Bây giờ hồi xưa mình ăn cắp đồ người ta, bây giờ mình đem đi bố thí là làm ngược và lợi quý vị, làm tự nhiên mất cái lòng tham mình. Mà người mất lòng tham thì không đọa vào trong ngã quỷ được, tại trong ngã quỷ toàn là những người tham lam không à quý vị. Tham dữ lắm, cái gì cũng tham, tham gọi tham quá độ quá chớn, tham quá chừng tham đó là đọa vào ngã quỷ hết đó quý vị. Như vậy thì cái người thăm vừa có đọa ngã quỷ không thầy? Không, người thăm vừa không đọa ngã quỷ mà có thể thành người quý vị, mà thành người con cháu của cái bang. Tham quá lên nghèo dữ lắm quý vị ơi. Mình cho người ta là mình giàu có, nhưng mà mình tham lam của cải của người ta là mình nghèo dữ lắm. Do đó mình muốn giàu mình cho người ta đừng có lấy của người ta vô đâu quý vị. Nhưng lấy người ta vô phải lấy đúng pháp của nhà Phật, có nghĩa là phải xin mới lấy, hoặc là làm ăn chân chánh không phạm pháp luật đâu quý vị. Này con nọ, con trâu, con bò, con chó, con dê, con chuột, con rắn, bum bum, thằng lằn gắn mối rồi đó. À, đại loại là gì đâu quý vị. Như vậy thì tất cả các cái con mà mình hình thành đó là do cái tâm mình si mê đó mà gây ra. Tâm si mê là tâm gì đâu quý vị? Tâm si mê có nghĩa là tâm chiều theo bản năng thị dục của mình. Chiều theo bản năng thị dục là sao? Mình muốn gì mình chiều nó làm đó quý vị, mình không cần suy nghĩ chứ á quý vị. Muốn ăn thấy người ta để tay trước mặt đây nè, giúp của người ta ăn đâu quý vị. Thấy cái đồ gì mà khoái quá phải không, thích đi bằng được, suy nghĩ cách để ăn trộm ăn cắp người ta cho bằng được đó quý vị. Mà không biết tới cái đạo lý ở đời lại gì gọi là si mê quý vị. Hai mẹ con thưa ra tòa tranh giành đất, hai người si mê hết đó quý vị. Đất đai đó quý vị là của chúng. Bây giờ là hai mẹ con tranh giành đất đai nhau này, đâu còn đạo lý của tình người nữa quý vị. Đó gọi là si mê đó. Si mê tức là không có đạo lý chứ không gọi là si mê à. Còn cái người nào mà có đạo lý thì họ không có si mê. Như vậy người đó trở thành súc sanh đó quý vị. Sanh súc sanh có nghĩa là họ không có đạo lý. Họ chiều theo cái bản năng thôi chứ không có lý trí chồng. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói tưởng và tình á, họ chiều theo cái tình mà họ không có cái tưởng. Cái tưởng tức là cái tưởng tri của mình, là những cái tri kiến mà mình nghĩ, cái trí khôn của mình á. Còn tình là chiều theo cái tâm phàm của mình, chiều theo tình nó thương cái giá nào mình cũng lấy cho quý vị, ép ta cho bằng được đó quý vị. Mà không biết là cái nỗi khổ của người ta như thế nào. Ngày xưa vậy đó quý vị, mấy ông quan nào á mà thấy á, người dân nào mà đẹp đẹp rồi đó, chỉ cái một là đó phải bắt về làm thê thiếp quý vị. Mà ta đâu có chịu đâu, ta có người yêu khác ta đâu có chịu, ép ta cho bằng được, si mê đó. Tất nhiên mình lấy cái dục vọng của mình ra mà không có cái lý trí trọng. Con người mình có hai phần, một phần bản năng và một phần lý trí. Ai thực hiện theo bản năng của mình mà không kèm theo ý chí của quý vị, đọa vào trong hàng của súc sanh. Có nghĩa là mình chiều theo cái dục của bản thân mình, khoái gì làm đó, không cần của ai hết chứ nha. Ví dụ như của người ta thì ăn cắp, ăn trộm, hoặc là tìm mưu cái tính kế cho bằng được để cướp đoạt về, mà đó không còn là đạo lý ở đời của nhân sinh, trái với lương tâm của mình, thì người này bị đọa vào trong súc sanh hết đó quý vị. Của cha mẹ này giành giật, của anh em giành giật mà không nghĩ tới đạo lý hết, người này đọa vào trong súc sanh. Như vậy thì mình làm gì để được hết đọa vào trong súc sanh đó quý vị? Đức Phật dạy là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Bây giờ thâm nhập kinh tạng là gì? Đọc kinh, đọc sách, nghe pháp, rồi nhờ cái công năng của Phật và nhờ cái lời truyền pháp đó mình áp dụng vào trong đời sống tu hành. Mình tu hành được gì rồi quý vị, bắt đầu mình đem ấn tống nha, kinh sách băng đĩa mình đem ấn tống đó quý vị. Người nào mà ấn tống kinh sách băng đĩa quý vị, qua kiếp sau thông minh cực kỳ, toàn ra là thần đồng không à. Ấn tống có mấy đĩa là sanh ra biết hết đó quý vị, có 3 tuổi ta nói gì cũng biết đó quý vị, gọi là thần đồng, thông minh cực kỳ. Như vậy á thì mình thông minh lên á thì mình hết vô minh, mà hết vô minh quý vị là không đọa vào trong bàn sanh, có nghĩa là không đọa vào trong cảnh giới của súc sanh nữa. Như vậy thì 3 cái hiểm nạn đầu á là mình vượt qua quý vị. Nếu người nào không có tu tập tốt được á, mình đem ấn tống kinh sách băng để nhiều nhiều, mình hồi hướng qua kiếp sau cho mình thông minh, hoặc giả là trong kiếp này cho con được thông minh ông quý vị. Có nhiều người học kinh không thuộc. Như vậy thưa thầy, hỏi làm sao mà con dễ dàng thuộc kinh? Đem in kinh sách băng đĩa ấn tống cho người ta đi. Nhưng mà muốn ấn tống đó quý vị, thì mình phải ấn tống băng đĩa nào cho người ta dễ hiểu quý vị. Có cô Phật tử á quý vị, con quậy quá chừng quậy luôn á đó quý vị, mà bây giờ cổ không biết làm sao chứ á. Quý thầy chỉ là ấn tống băng đĩa để hồi hướng cho con quý vị. Cổ đem ấn tống băng đĩa vô trong làng quý vị, qua bữa sau hỏi ta có coi không? Không, không ai coi chứ quý vị. Hỏi sao vậy? Là trời, con có ấn tống niệm Phật Ba La Mật. Trời ơi, chỗ làng này ta chưa quy y Tam Bảo nữa, niệm Phật Ba La Mật ai coi à, quý vị. Cái làng này á ta làm gì à, quý vị, làng này ăn nhậu không, rồi ấn tống đĩa ma men nhập xác vô gọi là dính liền à, quý vị. Làng này đánh số đề không à, rồi ấn tống đĩa ma đề là dính liền. Cái làng này á quý vị, người ta là bất hiếu nhiều quá, ở tống mấy cái đĩa ví dụ như á là con có biết không rồi bến yêu thương với vị. Như vậy đó là mình tìm những cái đĩa nào nói về chữ hiếu quý vị. Còn ở làng này người ta si mê quá, ta không biết tích Phật pháp, thì mà ấn tống cái đĩa là nhân quả luân hồi rồi đó, cho người ta thấy nghiệp báo rồi đó, nhân quả rồi. Như vậy đó, thì mình ấn tống sao mà cho phù hợp với căn cơ người đó. Cậu nghe vậy quý vị, bắt đầu cậu về nhà, cậu coi trước mấy cái đĩa, coi trước cái đĩa này nói về cái gì. Và cái làng đó người ta đang cần tới cái gì. Bây giờ ví dụ như ông chồng nhậu quá trời nhậu, thì mình đưa mấy bà vợ chắc ăn đó, mấy bà vợ thế nào á là cũng phải tạo điều kiện cho gia đình đó coi à quý vị. Như vậy á thì mình ấn tống, qua bữa trước ấn tống rồi quý vị, bữa sau đi ngang 777 có điểm mới không bảy đó, thấy là vô hệ rồi nha, phải không, vô đề rồi. Bữa trước cho không ai coi hết, bữa nay 77 có đĩa mới không, tức là có nhu cầu không, có nhu cầu ấn tống tiếp với quý vị. Làm có 6 tháng sau có hồi hướng quý vị, có hồi hướng là cho đứa con nó quay đầu, nó hướng thiện quay đầu quý vị. 6 tháng sau con gái nó bỏ nhà đi, về nhà nó quỳ trước mẹ nó quý vị, nó sám hối, nó xin lỗi mẹ nó quay trở về đó quý vị. Như vậy nhờ cái công năng này mà có thể chuyển hóa được nghiệp duyên quý vị. Có nghĩa là mình đem ra ấn tống kinh sách băng đĩa mà làm cải hóa lại cho người ta biết ăn hiền ở lành, biết đạo lý của ở đời. Nhờ công đức phước báo đó mà đứa con nó quay, nó quay về theo cái ý của mình đó quý vị. Như vậy là trong hiểm nạn, cái đó người ta gọi là trong tam đồ, nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nếu Phật tử nào tu chánh được 3 đường đó quý vị thì mới có cái con đường tu tiếp lên trên. Vậy tiếp lên trên nó có 3-5 cái chỗ hiểm nạn nữa. Hiểm nạn chỗ là biên địa, hạ tiện hoặc là Bắc Cu Lô Châu. Có nghĩa là mình sanh ra ở trong cái vùng biên địa, ở ngoài không có gần Phật pháp gì hết, nó không có thấy ai mà bóng dáng nhà sư tăng hay kinh sách gì hết. Tại sao mình lại sanh ra bên biên địa đó quý vị? Là tại vì mình sống không có bạn bè chứ không quý vị. Có nghĩa là mình tách ra khỏi mọi người, mình không có làm thân thiện gì với ai, chứ mình sống độc lập, tức như ích kỷ của mình á, không giúp đỡ gì cho ai, chứ mình sống mình à, mình cung phụng mình nè quý vị. Như vậy thì mình xa rời mọi người, phải không? Vậy thì thôi kiếp sau cho rời luôn, ra một biên địa ở chơi. Không, quý vị thấy không? Như vậy sống phải có qua có lại mới tội lòng nhau, có qua không có lại đi ra biên địa ở. Quý vị thấy không? Như vậy mình muốn sống mà tập thể đông đông á quý vị, thì mình vì mọi người một chút. Có nghĩa là mình sống mình hy sinh cho mọi người một chút, chứ đừng có ích kỷ riêng mình. Ích kỷ riêng mình kiếp sau sanh ra không quý vị, xung quanh không có ai, chỉ có mình nhà mình nè. Không quý vị, ở trên là biên địa mà đâu có biết được Phật pháp mà tu hành. Không quý vị. Rồi á, cái thứ hai là cái thiếu căn, có nghĩa là thiếu mắt, thiếu mũi, thiếu lưỡi, thiếu tai, thiếu thân gì đó quý vị. Trên mình nó thiếu món. Quý vị, như vậy người ta gọi là người có tật á. Như vậy là người có tật, tại sao lại người con có tật đó quý vị? Là tại vì bây giờ mình có cái thứ đó mà mình xài bậy, mình hại người ta quý vị. Bây giờ ví dụ như nha, bây giờ mình có hai mắt. Quý vị, để làm gì? Để mình nhìn phải không? Nhưng mà mình nhìn gì? Mình đọc kinh, đọc sách, mình nhìn những cái gì đó mà mình giúp đỡ người khác, không làm gì đâu quý vị. Có hai mắt tối ngày đi nhìn bản hát karaoke không à. Cái đầu mới vô chùa bằng hai mắt nhìn qua nhìn lại, thấy ai xấu nói xấu. Phải không? Thấy người nào á quý vị, thấy không hài lòng mình đó, đặt điều đặt chuyện, nhìn bên đây chọt bên kia quý vị. Kiếp sau sanh ra cũng có hai mắt mà không thấy gì hết. Mày thấy không? Nghĩa là thiếu căn đó. Bây giờ ví dụ như mình có lỗ mũi để mình ngửi biết được mùi hôi mùi thối. Bây giờ mình lấy lỗ mũi mình ngửi lên quý vị, bắt đầu chê khen nha. Trời ơi con nấu kiểu này không thơm gì hết nè. Quý vị chê khen, qua kiếp sau có lỗ mũi ngửi không biết mùi nào chứ. Không quý vị. Còn lỗ tai mình nghe nè, lỗ tai mình nghe những lời gì? Nghe kinh, nghe sách, nghe băng, nghe đĩa, nghe những lời người ta nói để mình phân biệt, mình làm đạo lý quý vị. Còn giờ mình nghe đầu này mình đi học cái đầu đó cho người ta, vợ chồng ta chửi lộn chơi vậy đó. Quý vị chọt chỗ này chọt chỗ kia, nghe vô thâu vô rồi bắt đầu đi nhiều chuyện ra, nói này nói nọ, làm cho người ta khổ đau quý vị. Kiếp sau có lỗ tai mà không nghe được gì chứ. Không quý vị. Thấy không? Bây giờ mình có cái miệng để mình nói chuyện, thay vì cái miệng mình nói chuyện tối ngày đi hát karaoke không quý vị, mà hát karaoke á thì nói gì, có cái miệng bắt đầu đi nhiều chuyện, đi nói đâm thọc, nói ác khẩu, có miệng toàn là rủa xả ta không. Ta có cái miệng ta đem đi phục vụ cho nhân sanh, ta nói những lời nói ái ngữ quý vị, làm im dịu lòng người. Còn mình có miệng toàn nói bậy không, có những người nói vô duyên dữ lắm quý vị. ông này cũng đi thăm bệnh. À, vừa vô gặp bệnh ta quý vị, trời ơi bệnh cấp này chưa chết hả? Thăm bệnh mà nói chữ đó đó quý vị. Người ta sợ chết, bệnh ta sợ chết, bình thường mình đây không sợ chết, nói chết không sợ. Nhưng mà vô bệnh viện mà lúc mà chập cái bình oxy rồi quý vị, ta sợ chết dữ lắm. Mình vô mình phải nói người ta thôi bình tĩnh, không có sao đâu, từ từ, tin tưởng bác sĩ đi, phải không? Mình nói ngọt ngào dịu, bệnh chưa chết sao? À, hoặc giả là ví dụ như người ta đang bệnh ung thư, không quý vị, người ta bệnh ung thư phổi. Cái hỏi anh Tám, Tám anh bệnh gì, nằm đây anh Tám, bệnh ung thư phổi anh ơi. Trời ơi, cái bà kế bên nhà tôi bệnh ung thư phổi mới chết hôm qua rồi, nhiêu đó không đủ thoát tim ta quý vị. Ta ăn tân gia đi lại nhà, mời đi lại nhà, nhìn trước nhìn sau, nhìn trong nhìn ngoài, cái cửa này nhỏ quá sao khiêng hòm ra được, nói năng vô duyên. À, quý vị thấy không, nói kiểu đó không làm cho người ta là bàng hoàng ở tâm của mình quý vị. Qua kiếp sau mình sanh ra cũng có cái miệng vậy quý vị, nhưng mà không có răng nữa, cũng có miệng gì đó, cái miệng ta tròn, miệng mình nó mẻo một bên, cũng có cái miệng gì đó, ta hát đó quý vị, hát như là Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Linh. Còn mình hát lên cái quý vị, một từ lặp tới lặp lui hoài, kéo băng nó nhiêu đó quý vị, để nó khác liền. Ta nói cái giọng ta quý vị thanh thao như Minh Cảnh, Minh Dương, mình nói cái giọng ra cái tiếng hồn ta không nghe được gì chứ quý vị, thấy không? Cái đó là quả báo của cái lời nói, của cái miệng của mình đó quý vị, cái đó gọi là thiếu căn á. Rồi cái hiểm nạn kế tiếp nữa quý vị, là cái hiểm nạn mà mình biết nhiều quá, cái đầu á là mình khinh mạng, nghĩa là mình học cao hiểu rộng, mình khinh mạng quý vị, mà mình không cần đến Phật pháp, cái gì mình cũng biết hết chứ quý vị. Như vậy cái đó gọi là không có tâm khiêm hạ đó. Nên nếu người mà có tâm khiêm hạ quý vị, ta học càng nhiều quý vị, ta thấy coi vậy chứ là mình không có biết nhiều đâu quý vị. Trong cái vũ trụ bao la trời đất nè, mình biết nhiều quý vị, mình nhìn qua ban đêm cái mình nhìn thấy các cái vì sao nó le lối khắp cái dải nhân hà, thiên hà, bao nhiêu vì sao, bao nhiêu tỷ vì sao, trái đất mình nó nhỏ nhoi có nhiêu đây, mà con người mình ở trên trái đất như là một hạt bụi thôi. Cái mà mình làm được đó quý vị, không là cái gì cả, mà cái các vị Bồ Tát Phật làm được quý vị rất là lớn lao. À, quý vị, Đức Phật 49 năm trụ thế ở cõi Ta Bà này, 80 năm trụ thế, 49 năm đi tiếp độ quần sanh đó quý vị, cầm bát đi khất thực, ngủ ở ngoài gốc cây, mặc có một bộ đồ, uống nước suối, mà không phải nước suối đóng bình như mình, nước suối là nước sông, quý vị nghe suối cho nó sang. À, chứ thực ra uống nước sông lọc nước không hả quý vị. 49 năm, thử một đêm nào đó chúng ta ngủ dưới gốc cây cái, nhậu về vợ quên mở cửa, hoặc là đi chùa về khuya chồng không mở cửa, ngủ dưới gốc cây một đêm ra sáng biết liền hả quý vị. Sáng mà đem vô cấp cứu mà cậu gió. Đức Phật 49 năm, các vị La Hán Bồ Tát có quý vị cả cuộc đời phải ngủ dưới gốc cây, đi khất thực. Bây giờ thử coi quý vị, mình đi đâu về trễ trễ, đem ra bữa cơm đó quý vị, cơm thiêu. À, đem ra bữa cơm, cơm nguội ngắt, ăn không nổi đâu, phải hâm nóng rồi lên bếp ga bật cái bụp lên, hâm nắm, hâm mà không kịp ăn đồ nguội chê khen phải không? Các vị đi khất thực quý vị, đổ lộn xộn đồ chổng tùm lum tùm la chứ. Cái gì cũng canh phai ngọt, canh phai môn, canh phai mỡ, rồi đồ kho, đồ xào gì, xậu vô trong đây nè quý vị. Mà đi 8 giờ tới 11, 12 giờ mới ăn trưa, không quý vị, ngày nào vậy chứ. Ai mà ăn buffet lần là biết liền, ăn vô là phê liền. Bữa trước thầy được Phật tử rủ đi ăn buffet, ăn lần cho biết quý vị, vô trong đóng 160 ngàn. À, ăn phần ăn á, quá đóng mắt quá, mình là ăn cho nó lỗ chơi. Buffet mũ vô lấy nhiêu lấy à, không có gì, vô cả 100 món ăn, mình ăn ăn nhiêu ăn đóng cũng có nhiêu tiền đó à. Rồi chuyến này mình cho nó lỗ chơi, phải không? Ăn cho lỗ luôn, ăn 300 mình đóng 160, mình ăn 300 nó lỗ 140, mình lời 140 quý vị. Bắt đầu lấy cái tô bự bự nhất, à, gấp thứ miếng thứ miếng, 100 món gấp 100 món vô vậy, đầy dung cái dĩa lên nhồi, bắt đầu ăn nha quý vị, lỗ chắc thứ 10 ngàn 10 ngàn, 20 món cái là mình thấy bức 200 ngàn, lời 60 đây đó quý vị. Mà này nó cả 100 món, lời quá lời quý vị, bên ngồi ăn không có mùi vị mùi lai chứ quý vị, nó lộn xộn chổng chân đâu còn mùi nữa đâu quý vị. Ăn vô mình không có mùi, không có vị gì hết trơn á, mình ăn vô mới ăn có 1/3 dĩa nuốt hết nổi rồi, nó ngán tới đây rồi nghe quý vị. ngán tới đây bắt đầu quý vị không lẽ mà bỏ nữa vậy á, mà dễ dùng đây nó kỳ phải không, mình coi sao được, tất cả mọi người đang dồn cặp mắt về cho mình ăn hay kiểu nào, quý vị bắt đầu vừa niệm chú mà vừa ăn nói cho nó xuống, ăn hết dĩa cái quý vị ơi mừng sao đâu, bữa nay ăn được hết cái dĩa cơm mà nó như là mình đang bị đọa xuống địa ngục ăn kiểu đó à, quý vị có nghĩa là mình mới biết được rằng là các cái vị ngày xưa đi khất thực của quý vị, tất cả các đồ dọn để vô một đống gì đó khó ăn vô cùng, không có mùi gì cho người ta ăn buffet nha, cái này là chuyện bí kíp ăn buffet nha, lấy cái dĩa một món thôi hai món thôi để vô ăn hết nhiêu đó rồi gấp món khác ăn nữa ăn nữa, cái mùi nào ra cái mùi nấy, vị nào ra vị nấy, ăn rất ngon á quý vị, mà mình thưởng thức được, đóng tiền mắt mình thưởng thức được quý vị, còn đằng này mà tham mà tánh tham lâu đời vô cứ sụ vô và ăn cho nó lỗ chơi ai nghe đâu ăn gần chết không quý vị, nên mai mốt mà có đi lên thành phố ở chỗ nào đãi buffet trong chùa đừng có tham, bỏ tánh tham dùm cái ăn lần miếng miếng nhĩ nhĩ từ từ á quý vị, ăn vị mới mình thưởng thức được phải không, như vậy là các vị ngày xưa đi khất thực có quý vị không đó, ăn vị không mình mới thấy được là cái công đức của các vị như thế nào, nên mình làm được ngày hôm nay được nhiêu chẳng qua là đầu ngón tay nhỏ xíu so với các vị đây, nên mình bớt cái tâm ngã mạn mình đi quý vị, mình vô mình cúng chùa mình làm công quả gì đó nhiêu cũng không bằng các vị xưa hết trơn á, nên vì lý do đó mà mình không có khởi lên tâm ngã mạn, mình khởi tâm khiêm hạ, luôn luôn nào cũng tôn trọng quý thầy quý vị. Có nhiều người đó quý vị vô chùa cúng dường nhiều quá, gần gũi quý thầy quý vị, tính ngỡ mình là phó trụ trì cái gì cứ ra lệnh nạt nộ người ta tùm lum cho nghỉ công nghỉ sức mình quý vị, mình không là cái gì cả, làm được chút xíu à. Các vị thánh nhân ta bỏ nhiều đời nhiều kiếp như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở thế gian, chịu nắng dầm xương giải nắng bao nhiêu năm trời quý vị, bao nhiêu triệu triệu năm, còn đây mình đi vô chùa có mấy năm làm công quả, mình tính đâu mình làm gì như là nghiêng trời sập đất chứ quý vị, thấy không, như vậy thì mình tự nhiên mình kiêm hạ không quý vị. Và cái cuối cùng là mình sanh ra thời trước Phật và sanh ra thời sau Phật, lúc Phật sanh ra không có mình đâu quý vị. Như vậy mình phải làm sao quý vị? Mình phải gieo duyên với Phật Pháp. Mà cái duyên lớn nhất với Phật Pháp là mình đem Phật Pháp đến cho khắp chốn quý vị. Đem dễ nhất là băng là đĩa tạo lập đạo tràng, mình giúp đỡ luôn. Người nào chưa đi đạo tràng mình quy động đi á quý vị. Bắt đầu mình bao xe mình hú nha, tu kiểu tu hú, đầu tiên phải tu hú nha. Hú cái bắt đầu chị Tám lên, hú anh Ba lên, mình bao xe sẵn trả tiền nha. À, quý vị ta đâu có tiền ta đi đâu, đạo tràng á tháng tu tập lần ta dưới sườn núi bên kia không có tiền có xe hết trơn á, mình vận động bao xe 5 chỗ 7 chỗ 15 20 rồi hú đi tới đâu hú tới đó lên đi quý vị, mới đồng ta đi tu hú mà, có nghĩa là hú cái lên hú lên đâu biết đâu, nhưng tới chùa rồi ta từ từ ta mới hiểu ra Phật Pháp quý vị, lúc đó hết hú tới rủ rồi nha quý vị, rồi lúc hết rủ mới tới tự giác lội bộ cũng đi, người biết được Phật Pháp rồi quý vị lội bộ không có xe cũng đi, nhưng ban đầu ngán lắm không có xe đi ngán lắm quý vị, bắt đầu mình cho tu hú trước, bao xe cho người ta hú hú lên xe đi phải không, từ từ cho người ta biết rồi quý vị. Nên cái đó là mình gieo duyên với Phật Pháp, mình muốn cho mọi người tu hành quý vị công đức, có công đức lợi tha đó. Như vậy mình có công đức lợi tha đó rồi quý vị, thì kiếp sau sanh ra gặp Phật. Ai có công đức lợi tha là sanh ra gặp Phật. Tại sao? Có cái bí mật nằm bên trong à, quý vị, nó là làm lợi ích chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mười đời chư Phật sanh ra thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì cái hạnh nguyện của chư Phật làm như thế nào? Mình đem cái hạnh nguyện đó mình làm y như vậy ở đây quý vị, gọi là mình gieo duyên với chư Phật. Như vậy thì mình sanh ra chỗ nào mình cũng gặp Phật hết trơn á quý vị. Còn cái người con của nhà Phật là Phật tử á quý vị, hưởng không bao giờ hết phước cõi trời cả, lên tới cõi trời gặp Phật Bồ Tát hướng dẫn tu tiếp á quý vị. Tại vì mình đã gieo duyên chủng tử Bồ Đề ở trong tâm. À, nên ai quy chưa quy Tam Bảo, mình rủ người ta quy Tam Bảo đi, để có cái chủng tử Bồ Đề trong tâm, sanh ra chỗ nào cũng gặp Phật hết trơn quý vị. Quy y Tam Bảo không phải là lấy cái bản quy y đang mà đi đâu quý vị. Bữa đó đi đám ma ở nhà kia kiếm không ra bản quy y cho ông nội quý vị ơi, đứa cháu nội nó chạy sắc sơ sắc sợ cái bản quy y ông nội mới để đây, ông không có cái bản đó mà sao đi qua người ta hỏi giấy ông sao mà ông qua được à, cái cửa quý vị, cái bản quy y Nguyễn Văn Tèo gì đó là pháp danh Hai Lúa gì đó, đó quý vị, đem đi để qua cửa Diêm Vương đưa ra cho người ta. Không có bản quy y này Diêm Vương tính đâu là con ma, có bản quy y này mấy con Phật quy ở chùa Mỹ Long này, đệ tử của đại thượng tọa nè quý vị, được không? Có phải vậy quý vị, cái bản quy y đó chẳng qua là cái bản của thế gian thôi. Còn mình đi qua các cửa đó là cái gì? Là phước báo, là công đức mới đi qua cửa đó được quý vị. Vậy phước báo với công đức là gì? Phước báo là có cúng dường bố thí giúp đỡ ai không? Hỏi có giúp ai? Cho bà Tám xuống dưới 5 kg gạo, cúng chùa 20 ngàn, in kinh sách Ấn Tống nhiều lần quý vị, đó phước báo đó. Hỏi có công đức gì không? Ta chửi có nhịn không? Vậy có nhẫn nhục không? Có thương yêu ai không? Có. Vậy được rồi, đi qua cửa đi con, thấy không? Còn giờ á, hỏi có giúp đỡ gì ai không? Dạ tối ngày em đánh bài với nhậu không, em đâu có biết giúp đỡ gì ai đâu. Hỏi á, là người ta chửi có chửi lợi hay không? Dạ không có chửi lợi mà toàn là đánh lợi không à. Rồi con đi xuống địa ngục giùm. À, không á quý vị, chứ đâu phải cái bản quy y này là do công đức và phước báo tu hành của mình mà vượt qua tất cả các đó đó quý vị. Như vậy thì pháp của Phật mình làm lan truyền ra tất cả các nơi hẻo lánh, đường hẻm, nông thôn gì đó, bằng mọi cách mình làm cái gì đó là hộ trì chánh pháp, mà trong đó có tăng ni và Phật tử. Công đức này công đức hoàn toàn lớn lao, gieo duyên được nhà Phật, sanh ra chỗ nào cũng gặp Phật. Nếu xui xui kiếp này vừa tu mà vừa mê phim, sanh không được Tây Phương Cực Lạc thì sanh ra thế gian cũng phải gia đình giàu có đẹp để biết được Phật pháp, tu hành đắc quả luôn. À, quý vị, còn nếu mà tu tốt kiếp này về được Tây Phương Cực Lạc, trong kiếp Tây Phương hồi hướng thì ngon quá, còn gì, phải không quý vị? Nhưng mà mình lỡ á, là mình nói mình tu mà mình còn mê đề mê số rồi đó, mình giảng sanh không nổi đó quý vị. Thôi thì mình sanh ra thế gian thì cũng ngon lành. Và sanh ra nếu mà lỡ mà mình si mê, mình sanh ra súc sanh, ví dụ sanh ra làm chó, cũng chó bẹt rê, chó Nhật, chó Phú Quốc, à, quý vị, chó mà có chuyện nước biển ở bệnh viện nhà thương á quý vị, có nghĩa là trong cái cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp, nó sang trọng ở trong đó là do công đức tu hành ngày hôm nay. Cái người tu mà dở dở thì nữa cũng hưởng được công đức tu hành đó vậy. Còn mình tu tốt giảng sanh thì quá ngon rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Chuông vàng gọi ta mau lo hoàng pháp dắt mê cho đời, bát chân gắng theo diệt hết oan thiên, trong anh đạo thiên xua tan lụy phiền, chuông reo gọi ta đi cậy niệm tin. Nói gương lành đấng Thế Tôn quên mình, cứu vớt chúng sinh cùng đến nơi yên bình. Tham sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã